Chương 10, ngươi biết nhiều lắm. Tôn Ngộ Không vội vàng buông ra, không hiểu hỏi, sư phụ vì sao QNZ có kim cô đồng, chẳng lẽ đây là vũ khí của ngươi? Ngạch, chúng ta không nói cái đề tài này được chứ, nói quá nhiều, phạm vào kỵ huy. Tạ Vân Phi tức giận nói, một tay đè xuống Ngộ Không đầu, dùng sức xoa tóc của nàng. Ngộ Không muội tử tay vừa buông ra, nghe được câu này, hỏi, ừm, vẫn là của ta kim cô đồng lợi hại nhất đúng vậy à? Ngươi cái kia kim cô đồng đập chết yêu quái, ném qua đi cái kia yêu tinh liền nói tạm biệt. Tạ Vân Phi hít mắt, đầu khỉ kim cô đồng thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, người bình thường muốn dùng sợ đều dùng không nổi. Ngộ Không ngây ngốc lấy tay sờ lên nhà mình kim cô đồng, Tạ Vân Phi cu nở dê nhìn một chút, thầm nghĩ, nếu có thể sờ sờ vi sư cũng không tệ a sư phụ, ánh mắt của ngươi thật đáng sợ, như là chó sói. Ngộ Không khẩn trương nắm kim cô đồng. Quả thực bị Đường Tam Tạng ánh mắt hù dọa, xanh mơn mởn cơ hồ muốn phát sáng. Khu khu, ngươi không cần như thế hình dung nha, nói vi sư cùng một dạng. Tạ Vân Phi thu liễm nhà mình cho hề, che giấu nói ra. Ờ, bộ dạng này tựa hồ chính phái một điểm. Nộ Không muội tử thu hồi kim cô đồng, thuận miệng nói một câu. Tạ Vân Phi ho khan lợi hại hơn, lấy che giấu hắn xấu hổ, vừa rồi nói ra, được rồi, không cần nhìn ta chằm chằm nhìn. Vi sư cũng không phải con khỉ. Nhưng ta là con khỉ, con lư ai cho cờ, người đây coi như là mắng chửi người a. Ngộ Không thần sắc khẽ biến, có chút căm tức nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi ngây ngẩn cả người, cái này làm như thế nào giải thích đâu, hắn gãi đầu một cái, trong đầu sáng lên, nói ra, cái kia ý tứ của ta đó là, vừa rồi sư phụ nhìn chằm chằm ngươi, ngươi không phải đã nói đáng sợ a, ngươi không phải liền là con khỉ a, ta đây là tương tự. Minh bạch. Ngộ Không muội tử sờ lấy đầu, con mắt quay tròn chuyển động, có chút không thôi rời đi Tạ Vân Phi ôm ấp. Tạ Vân Phi thở phào nhẹ nhõm, Tôn Hầu tử rốt cục không còn đem lực chú ý tập trung ở nhị đệ của mình trên thân, cái này khiến Tạ Vân Phi thở dài một hơi, chỉ từ điểm này cũng có thể thấy được Tôn Hầu tử ưa thích vung vẩy kim cô đồng, nguyên lai là cái này nguyên do. Suy nghĩ một chút bị hắn nắm hai cái vung vẩy tới, vung vẩy đi qua, không cẩn thận lời nói liền sẽ bẻ gãy tàn phế. Đến lúc đó không chỉ có muốn làm một cái đường tăng, không chừng sẽ còn trở thành một tên thái giám công công. Nếu quả thật đi đến một bước kia mà nói, liền xem như đẹp trai có làm được cái gì, hoàn toàn không có tác dụng a. Đáng sợ nhất chính là tiểu huynh đệ ngay cả cùng chính mình ngón cái tay phải cô nương cơ hội tiếp xúc đều triệt để không có. Đường Tam Tạng xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cảm thấy bên trong gió lạnh trận trận, vừa rồi bị Ngộ Không muội tử bóp vẫn còn có chút nỗi khổ riêng. Hắn có chút bận tâm muốn mở ra nhìn xem, sợ đầu khỉ sinh ra lòng nghi ngờ, khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Ngộ Không chính híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đường Tăng buông tay ra, khẩn trương hỏi, Ngộ Không, ngươi không phải nói đã hiểu sao làm gì còn nhìn chằm chằm vi sư chết nhìn. Ngộ Không muội tử có chút thẹn thùng, bút tích hai tiếng, cuối cùng mới lên tiếng, là như vậy sư phụ, ta bây giờ muốn lấy đi, vừa rồi đối với ngươi chỉ trỏ trỏ. Còn nói ra ác độc như vậy mà nói, quả thực có chút không đúng. Về sau ta chắc chắn đi theo sư phụ bên người, hảo hảo bảo vệ ngươi đến Tây Thiên Cầu lấy chân kinh, để cho ngươi hoàn thành suy nghĩ trong lòng, chỉ là cái gì cứ việc nói ra, phàm là vi sư có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Tạ Vân Phi phất ống tay háo một cái, phóng khoáng cực kỳ. Ngộ Không đại hỉ, hai mắt tỏa ánh sáng, lôi kéo Tạ Vân Phi tay hỏi, sư phụ không có gạt ta không biết vì sao, quen thuộc bị con khỉ hô con lư ai cho cờ Tạ Vân Phi, khi bị đầu khỉ gọi hắn sư phụ thời điểm, hắn luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Đáng tiếc chỉ là cái cảm giác, Tạ Vân Phi cũng không có làm một chuyện, Tạ Vân Phi chính là bởi vì không để ý điểm này, từ đó bỏ ra thảm trọng nhất đại giới. Vi sư nếu nói như vậy, chắc chắn sẽ không lừa gạt người, chỉ cần bình ngoan ngoãn nghe lời, bảo vệ sư phụ chu toàn. Vi sư sẽ không bạc đãi ngươi. Tạ Vân Phi thầm nghĩ lấy, đầu khỉ tính tình quả thực cổ quái, mới vừa rồi còn tính nóng như lửa, hận không thể một gậy gõ chết chính mình, hiện tại ngược lại tô tờ, như vậy quan tâm nghe lời, thậm chí bán được manh đến, đây quả thực để Tạ Vân Phi chịu đựng không được nha. Bất quá đến cùng cái nào mới thật sự là đầu khỉ đâu, thật là khiến người vì khó á. Tạ Vân Phi nắm lấy đầu, bất quá bây giờ đã không phải là truy cứu những vấn đề này thời điểm. Chỉ cần đằng sau Ngộ Không đi theo chính mình một đường đi về phía Tây, vậy liền rất nhiều chuyện liền dễ làm, dù sao mang theo cái này yêu đế cấp bậc đại nhân, cái kia cơ hồ chính là sở hướng vô địch đại danh tử. Cái kia thật sự là cực tốt. Tạ Vân Phi vui vẻ nói một câu giả mồm lời kịch. Chính là bởi vì chắc chắn một chút, Tạ Vân Phi không cảm thấy có vấn đề gì có thể gây khó khăn hắn, lúc này nói ra, nói đi, không cần không có ý tứ, vi sư sẽ không lừa gạt ngươi. Ngộ không tiến đến Tạ Vân Phi bên cạnh, xấu hổ như cái tiểu nha đầu, nhìn Tạ Vân Phi ngứa ngáy trong lòng, một thanh liền đem con khỉ ôm vào trong ngực, dùng ôn nhu đến cực điểm giọng điệu nói ra, ngoan đồ nhi, chỉ cần ngươi ra điều kiện, vi sư nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Ngộ không nghe được Đường Tăng như vậy cam đoan, lúc này nói ra, sư phụ, vừa rồi ta từ trong tay ngươi cướp đi cái này thân quần áo, có thể hay không đưa cho ta nha? Ta cho là việc đại sự gì, y phục này vốn là đưa cho ngươi, ngươi cầm liền tốt, chỉ cần ngươi ưa thích, ta là không có ý kiến. Nghĩ nghĩ, Tạ Vân Phi hay là bồi thêm một câu. Ngộ không vui mừng quá đỗi, nói ra, ta đương nhiên ưa thích nha, nhất là cái này mũ kim hoa con, ta thích nhất. Tạ Vân Phi lập tức một trận cuồng mồ hôi, mẹ ơi cứu con, đây rốt cuộc là cái gì phẩm vị nha, bản thần tăng cho ngươi thiết kế hổ văn, siêu cấp ống thép bay thiên vũ, ngươi mẹ nó không ha ho luyện tập, thậm chí đem ta tỉ mỉ kiệt tắc vớ cu nở dê xé thành mảnh nhỏ, lại ưa thích cái này đất bỏ đi đồ chơi, thật là khiến người ta không thể chịu đựng được. Mặc dù Tạ Vân Phi trong lòng đã đối với cái này đậu đen rau muống đến cực hạn, nhưng là đối mặt tính tình vô thường Tôn Ngộ Không mà nói, Tạ Vân Phi cũng không muốn sợ cái này rủi ro, lại nói, một bộ này quần áo thế nhưng là Quan Thế Âm Bồ Tát kiệt tác, nếu Ngộ Không muội tử như vậy ưa thích, đêm đó cha nhờ kho y hắn lại đi lừa gạt đầu khỉ mặc vào bộ quần áo này. Chỉ là cái kia kim cô chú, coi là thật muốn bọc tại trên đầu rốt cuộc lấy không xuống. Nghĩ đến đây, Tạ Vân Phi không chịu được có một ít do dự, vừa rồi hắn nhưng là cực hận Tôn Ngộ Không, chỉ cầu thu hoạch cái này kim cô chú, liền đem con khỉ này triệt để trị phục. Đến lúc đó, còn không phải để hắn hướng đông chính là hướng đông, hướng tây chính là hướng tây, thế nhưng là, dưới mắt Tạ Vân Phi lại có chút do dự, nếu quả thật làm như vậy mà nói, hắn chính mình cũng cứng nhắc cũ nguyên tắc đường tam tạng khác nhau ở chỗ nào nếu là không chiếm được Tôn Ngộ Không chân chính tán thành, mượn ngoại lực đồ vật đi hàng phục nàng, cái này sẽ chỉ tổn thương đến hai người sư đồ tình cảm cùng tình cảm.